tại Lâm Thiên Điện, điện ẩn chữ Huyền, bên trong căn phòng nhỏ dành riêng cho Bạch Trạch. Hai thân ảnh đang đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại lướt qua, bước chân không ngừng chút nào, phản ánh nội tâm hơi có một chút bất an của hai người kia. Bạch Trạch đột nhiên dừng bước, quay người nhìn đạo nhân giới mới bay ra từ ống tay áo của y, thấp giọng hỏi. Thủy thần đại nhân, có chắc chắn là Côn Bằng phái người đưa tin? 89/10, đại trận che trời của Bạch tiên sinh có tác dụng ở đây hay không? Bần đạo vẫn là có một chút bản lĩnh ấy, Bạch Trạch trầm giọng nói một câu, lại thận trọng nói. Chỉ cần không cảm giác được rõ ràng lực lượng thiên đạo, nơi đây hẳn là sẽ không bị giám sát đến. Lý Trường Thọ gật gật đầu, cân nhắc lời nói, trầm giọng nói. Bên trong nhẫn ngọc Côn Bằng có đồ vật thiên đạo cấm kỵ, ta ngay cả Bạch tiên sinh ngươi cũng đều chưa từng nói, Thái Thành lão sư còn giúp ta che đậy việc này. Ngoại trừ ta cùng với Thái Thành lão sư, xác nhận là ai cũng không biết. Thiên ma kia cung phụng một bóng đen, cùng với mâu thân của thiên ma, có ý đồ trà trộn vào bên trong đậu tiên môn, gặp nhau với ta, hỏi ta có hay không muốn xem càng nhiều chuyện cấm kỵ thiên đạo. Bạch Trạch vội hỏi. Chuyện cấm kỵ thiên đạo, thủy thần đại nhân đã nhìn thấy. Làm sao có thể, không thể, Lý Trường Thọ hơi chớp mắt đối với Bạch Trạch, lại chắp tay một cái đối với không trung, cất cao giọng nói. Bần đạo làm việc cho thiên đình, làm việc cho thiên đạo, đương nhiên sẽ không đụng vào thiên đạo cấm kỵ. Theo như những gì Bạch tiên sinh hiểu về ta, ta là người bất ổn như vậy sao? Bạch Trạch lập tức giơ ngón tay cái lên, khen. Người tiên phong thiên đạo, người ủng hộ chính nghĩa, bần đạo tất nhiên là tin tưởng thủy thần đại nhân. Sau đó hai người liếc nhìn nhau, ngửa đầu cười to một hồi. Bạch tiên sinh nghĩ xem, kế tiếp nên xử trí như thế nào? Lý Trường Thọ ngồi trở lại chiếc ghế bành duy nhất ở đây. Bạch Trạch cũng đi đến bên cạnh, lấy ra một băng ghế đá, ngồi ở bên người Lý Trường Thọ. Ai, Côn Bằng quả nhiên là mối họa lớn, Bạch Trạch thở dài. Sau khi trở về từ hỗn độn hải, tâm thần của bần đạo có một chút không tập trung, không thể ngủ lâu, trong lòng cực kỳ bất an. Đương nhiên, cũng không có chậm trễ rất nhiều công việc của Lâm Thiên Điện. Thân thể Côn Bằng sau khi lột xác bị hủy ở trong tay thủy thần, bần đạo vốn còn cảm thấy Côn Bằng này có thủ tất báo. Chỉ sợ là sẽ không nhịn được cơn giận này, lại cho rằng Côn Bằng vốn là muốn lợi dụng kế hoạch giả chết tránh né thánh nhân truy sát, hẳn là sẽ không lại tới gần Hồng Hoang. Vạn lần chưa từng nghĩ tới, gã lại còn có tính kế như vậy. Vậy, giáo chủ Tiệt giáo lão gia. Tam sư thúc đương nhiên sẽ không có liên hệ gì cùng với Côn Bằng, Lý Trường Thọ nói. Côn Bằng tìm ta, các loại tính kế có khả năng, có thể là muốn mê hoặc ta hợp tác cùng với gã. Bất kể như thế nào, Côn Bằng là hạng người cực ác. Ta quả quyết sẽ không có nửa điểm liên hệ cùng với gã. Cho dù thiên đạo cố ý để Côn Bằng trở về thiên địa, lúc nên đứng ra phản đối, ta đương nhiên sẽ không im lặng không nói. Đây là đại địch nhân tộc, nhất định không thể để cho gã lại gây họa cho trần thế. Bạch Trạch trầm ngâm vài tiếng, lại hỏi. Có khả năng hay không, Côn Bằng có quan hệ cùng với thiên đạo cấm kỵ? Lý Trường Thọ cẩn thận ngẫm nghĩ, trong đáy lòng toát ra một cái ý nghĩ hơi hoang đường. Côn Bằng là tọa kỵ hoặc là thủ hạ của lãng tiền bối. Nếu là như thế, vừa vặn đối ứng với câu nói kia của nữ oa thánh nhân y đã từng thao túng Vu Yêu đại chiến phía sau màn. Nhưng việc này, có khả năng sao? Mặc dù Lý Trường Thọ cũng không cảm thấy lãng tiền bối là người tốt, nhưng thủy chung là đồng hương của chính mình, và có vẻ như lãng tiền bối đã sống trong một thời đại tương tự với hắn, trong đáy lòng có chút không quá có thể tiếp nhận lãng tiền bối và Côn Bằng làm việc cùng nhau. Lý Trường Thọ ngồi ở kia suy tư một hồi, rất nhanh liền lắc đầu cười khẽ. Mà thôi, việc này vẫn là nên đi hỏi một chút. Người chứng kiến có thể mở miệng duy nhất bây giờ đi. Lý Trường Thọ nói. Bạch tiên sinh, làm phiền ngươi một việc. Thủy thần đại nhân cứ việc phân phó. Dùng chữ ký của ta, viết hai phần tấu biểu, sau đó giao cho cỗ đạo nhân giấy này của ta. Phần tấu biểu thứ nhất, chỉnh lý tội trạng của yêu sư Côn Bằng yêu đình thượng cổ, phân rõ từng tội trạng, nhớ ghi rõ nội dung gã giết hại sinh linh. Vâng, Bạch Trạch cúi đầu đáp ứng. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, nhân tiện nói. Phần tấu biểu thứ hai là liên quan tới sự tình luyện khí sĩ thanh tra vực ngoại thiên ma các nơi, nhất là tại rìa 3000 thế giới. Bạch tiên sinh soạn ra chương trình đại khái là được, việc này chúng ta không cần không phải đi làm, cho thấy thái độ là được. Thủy thần yên tâm, thuộc hạ sẽ lập tức viết. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, đạo nhân giấy nhắm hai mắt lại, bản thể ở trên tiểu quỳnh phong tỉnh lại. Không quan tâm đến việc nghiên cứu ứng dụng cắt miếng tâm ma trên lực lượng nguyên thần, cùng với tầm quan trọng của phương pháp này đối với việc cải tiến hệ thống đạo nhân giấy, Lý Trường Thọ lập tức đi đến bên cạnh hồ. Côn Bằng, bút ký lãng tiền bối, thiên đạo chỉ dẫn. Đây mới là đại sự, đại sự quan hệ đến tính mạng của chính mình lúc này, Lý Trường Thọ thật sự không có cách nào an nhàn. Tiềm thức quét mắt nhìn về phương hướng nhà tranh, phát hiện ra Linh Nga đang đả tọa tu hành ở bên trong một đống bảo quang vờn quanh, ngẫm nghĩ, Lý Trường Thọ cũng không kinh động nàng, mở ra tầng tầng trận pháp trên Tiểu Quỳnh Phong, để lại một tờ giấy, thân hình liền lặng yên trở về Thái Bạch Điện. Đi bái kiến nữ oa thánh nhân, tất nhiên là phải bản thể đi tới, nếu không sẽ không thể thừa nhận thần thông dừng lại kia. Mời tháp đại gia đến, gọi Kim Bằng, Lý Trường Thọ hóa thành một vị thanh niên đạo sĩ, đi theo Kim Bằng ra khỏi Đông Thiên Môn, bay ra khỏi Thiên Môn. Lối vào thánh mẫu cung ẩn ở bên trong hư không, Lý Trường Thọ đi mấy lần, cũng coi như thăm dò được phương vị đại khái. Đi đến phụ cận thánh mẫu cung, lối vào đã xuất hiện tiên quang sương mù mờ mịt, bốn vị tiên tử thanh tú xách theo đèn cung đình, lãng hoa bay ra, hạ thấp người hành lễ đối với Kim Bằng cùng với Lý Trường Thọ. Bái kiến Thái Bạch Tinh Quân, Lý Trường Thọ đi ra từ phía sau Kim Bằng, duy trì khuôn mặt thanh niên đạo sĩ như vậy, chắp tay một cái đối với bốn vị tiên tử. Tiểu thần cầu kiến thánh mẫu nương nương đại đức nhân từ, còn xin mấy vị tiên tử thông báo thay, bốn vị tiên tử cười nhẹ nhàng, một người nói. Tinh quân không cần quá đa lễ đối với chúng ta, nương nương đã từng nói, ngài vô luận tới lúc nào, liền có thể đi vào bái kiến, mời ngài đi theo chúng ta. Trong khi nói, bốn vị tiên tử đã là ngưng ra thuyền mây, mời Lý Trường Thọ cùng với Kim Bằng tiến về phía trước. Lý Trường Thọ bay đến phía trên thuyền mây sau khi nói cảm ơn, Kim Bằng nhìn chăm chú vào bóng lưng lão sư nhà mình. Trong mắt tràn đầy tán thưởng. Đây, chính là mị lực của lão sư, ngay cả thánh mẫu nương nương đều. Lý Trường Thọ đột nhiên quay người liếc nhìn Kim Bằng, hơi hơi nhíu mày, trong mắt mang theo vài phần nghiêm túc. Kim Bằng lập tức bóp tắt chút ý nghĩ trong đáy lòng này, trong đáy lòng lại sợ hãi thán phục một hồi. Lão sư ngay cả trong đáy lòng ta suy nghĩ gì cũng đều có thể cảm nhận được, thật sự, quá mạnh. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng run rẩy khóe miệng, nhìn biểu tình của Kim Bằng liền có thể đại khái suy đoán ra Kim Bằng đang miên man suy nghĩ thứ gì. Lúc này ngược lại cũng không tiện đi uốn nắn. Đột nhiên nghĩ đến, tình huống khi Kim Bằng lúc đối mặt với chính mình có giống như khi lúc chính mình đối mặt với đạo tổ, đều là một chút liền có thể nhìn thấu ý nghĩ, dựa trên thông tin đã có và nắm bắt được tính cách, từ đó đạt tới hiệu quả gần như đọc được suy nghĩ, trong lúc lơ đãng liền có thể cho khiến cho người ta chấn động lớn lao, thực tế ngẫm lại chỉ là chuyện hợp tình lý, nằm bên trong dự kiến. Nghĩ đến đây, đạo tâm của Lý Trường Thọ đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều, trong đầu xuất hiện một chút cảm ngộ nhỏ. Đồng dạng bị hắn áp chế, sau đó lại thề ngộ. Hả? Lý Trường Thọ khẽ cau mày, nhắm hai mắt lại ở phía trên thuyền mây, trong đáy lòng giật qua từng đạo linh quang. Phân loại một cách đơn giản sự tình của thiên ma kia, hắn đột nhiên đạt được một cái kết luận có một chút kinh người. Đã biết chính mình đạt được bút ký lãng tiền bối lại là bút ký lãng tiền bối có một chút không trọn vẹn, chỉ có Thái Thanh, chính mình, cùng với Côn Bằng đã bị xử lý. Mà thiên ma Đỗ Thư Nhân muốn từng bước xâm nhập nội tâm luyện khí sĩ. Có ý đồ đến bên cạnh chính mình, hỏi một câu này, có muốn xem nội dung phía sau hay không? Lời này có khả năng chỉ đến bút ký lãng tiền bối, và miễn là nó chỉ đến bút ký lãng tiền bối, vậy liền có thể xác nhận, Côn Bằng còn sống, lại còn liên hợp cùng với vực ngoại thiên ma, nắm giữ một cỗ lực lượng đáng sợ trong tay. Tiếp tục suy luận trên cơ sở này, có thể rút ra kết luận gì, chỗ cần suy nghĩ sâu sắc, liền ở chỗ này, Côn Bằng sắp xếp Đỗ Thư Nhân tới làm cái gì, tới để truyền đạt tin tức. Thiên đạo lại sắp xếp báo đen đi chạm trán Đỗ Thư Nhân là vì cái gì? Thiên đạo đã sớm biết hắn đang bí mật giám thị báo đen, cũng từng có vết xe đổ sự kiện Hồng Liên lần trước, truyền đạt tin tức lại bị hắn ngó lơ. Điều kỳ lạ ở đây là nếu như thiên đạo muốn tiêu diệt đầu thiên ma này, chỉ cần một đạo tử tiêu thần lôi là liền có thể giải quyết, hoặc là tùy tiện âm thầm sắp xếp một hai vị cao thủ đi ngang qua, cũng liền có thể diệt trừ. Tầm quan trọng của báo đen không cần nói cũng biết. Để đảm bảo đại kiếp phong thần diễn ra suôn sẻ, thiên đạo đã từng rằng co 12 năm cùng với hắn ở bên trong hỗn nguyên kim đấu, mãi cho đến khi bức màn của phong thần được kéo ra, kiếp vận ý chí thiên đạo kia biến thành hình bóng đạo nhân mới rời khỏi đạo tâm của chính mình. Không có đạo lý, sẽ làm cho báo đen ra ngoài làm một ít sự tình không có ý nghĩa. Lại biết, thiên đạo ngoại trừ bộ phận đạo tổ và ý chí đại kiếp kia, bản thân là không nên có năng lực suy tính, hoàn toàn làm việc theo quy tắc thiên đạo, mục đích là để giữ gìn thiên địa an ổn. Chỗ cần suy nghĩ sâu sắc đầu tiên liền ở chỗ hồng hoang lưu truyền thiên đạo chí công vô tư, e rằng có sai lầm. Cái trán của Lý Trường Thọ thấm ra hai giọt mồ hôi lạnh, đè nén ý nghĩ bắt đầu làm càn trong đáy lòng kia, đem hết thảy suy đoán, ngờ vực vô căn cứ, đều là đơn thuần khống chế đối với chuyện này. Thiên đạo sắp xếp để báo đen dẫn hắn đi qua, có phải là hay không là để bảo đảm hắn có thể trực tiếp tiếp xúc với đầu thiên ma này, tiếp thu được tin tức Côn Bằng truyền đạt. Làm cho kế hoạch vốn chỉ có xác suất thành công 5 thành của Côn Bằng, biến thành có thể thành công 9 thành. Ở đây liền có hai luồng suy diễn khác nhau, đạt được hai kết luận khác biệt ngày đêm. Thứ nhất, thiên đạo chỉ là muốn cho chính hắn biết côn bằng còn sống, không thèm để ý đối với bản thân cuốn bút ký lãng tiền bối kia. Thứ hai, ở bên trong phán đoán của thiên đạo, để cho chính mình nhìn thấy bút ký lãng tiền bối là an ổn có lợi đối với thiên địa. Luồng ý nghĩ thứ hai là hoàn toàn không dám nghĩ kỹ lại, có thể suy luận ra kết quả đáng sợ, không nằm ngoài đạo tổ và ý chí thiên đạo là tồn tại đối lập tuyệt đối. Trong lúc nhất thời, ý nghĩ trong đáy lòng của Lý Trường Thọ dị thường hỗn loạn, ấn xuống một cái ý niệm trong đầu, một cái ý niệm khác liền xuất hiện trong đầu. Đợi Kim Bằng được an bài ở trong điện thánh mộ uống trà ăn quả, Lý Trường Thọ đi kia vào bên trong lầu các gặp được nữ oa nương nương, biểu tình chỉ còn lại sự đắng chát, trong ánh mắt nhìn nữ oa nương nương tràn đầy phiền muộn. Nữ oa nương nương đang ngồi xếp bằng trước giá sách cũng có chút khó hiểu. Ngươi sao vậy, còn có việc có thể làm khó người như ngươi hay sao, Lý Trường Thọ? Nói thật, hắn là thật sự không muốn quản nhiều chuyện như vậy, chỉ muốn an bài đại kiếp phong thần một chút, sau đó mang theo một nhà mấy người chạy trốn. Nhưng tình hình bây giờ, càng ngày càng thoát ly sự trưởng khống của hắn, một cỗ lực lượng sóng mù tới từ viễn cổ, đã bắt đầu bóp méo cảnh giới ổn định mà hắn thật vất vả phát triển. Nương nương, Lý Trường Thọ yếu ớt thở dài. Đệ tử đối với ngài, luôn luôn rất tôn kính, nữ oa cẩn thận ngẫm nghĩ, cười nói. Nói vậy cũng vô dụng, trước tiên vẽ mấy quyển phần tiếp theo. Ngươi muốn hỏi cái gì, ta tự nhiên sẽ trả lời nếu ta thấy phù hợp. Ở chỗ của ta, thế nhưng là có rất nhiều chuyện mà Thái Thanh Sư Huynh cũng không biết, Lý Trường Thọ. Luôn cảm thấy rằng Thánh Mẫu Nương Nương cũng có thể là kẻ đứng sau màn, chỉ bất quá là mục đích của nàng tương đối đơn thuần mà thôi. Một lát sau, ở bên trong lĩnh vực nữ oa sáng tạo, nữ oa nương nương với mái tóc dài buông xõa và một chiếc váy giản dị, bắt chéo hai chân ngồi bên trong giường êm, trên tay cầm một cốc nước hoa quả, dùng ống hút nhấp một ngụm. Ngươi giết xác cũ Côn Bằng, đạt được một cuốn sách, sau đó Côn Bằng liền phái thiên ma tới tìm ngươi, thiên đạo trực tiếp giúp ngươi gặp đầu thiên ma này, báo cho ngươi rằng Côn Bằng còn sống, ngồi ở vị trí cũ, Lý Trường Thọ đang chậm rãi mài mực gật gật đầu. Không sai biệt lắm, là như thế, nữ oa nương nương cười nói. Nếu có thể vẽ ra đoạn này, sẽ rất thú vị, Lý Trường Thọ cười khổ nói. Nương nương, việc này tuyệt đối không có nửa điểm lừa dối. Ngươi đuổi kịp Côn Bằng. Cân bằng đại đạo của đệ tử, có thể cân bằng tốc độ cực nhanh của Kim Sĩ Đại Bằng cùng với Côn Bằng, đệ tử cũng cố ý gọi Kim Sĩ Đại Bằng tới, ngày đó gã cũng đã tận mắt chứng kiến, ngài hỏi một chút liền biết. Nữ oa nương nương gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cái cằm chân bóng, trầm ngâm vài tiếng. Vậy vì sao ngươi không đi thử xem có thể đuổi theo hỗn độn chung hay không? Lý Trường Thọ lập tức cười khổ nói. Nếu tìm hỗn độn chung về vào lúc này, chỉ sợ là có thể trấn trụ giáo vận tiệt giáo, nhưng cử động này không khác gì đối nghịch cùng với thiên đạo, tất nhiên sẽ phải gánh chịu phản vệ. Vậy ý tứ của ngươi cũng là ở bên trong đại kiếp, để tiên tiệt giáo tới bổ khuyết phần lớn danh ngạch phong thần và cái hố kiếp hôi. Đệ tử cũng không có nói như vậy, Lý Trường Thọ thở dài. Nhưng tiệt giáo xác thực có nhiều vấn đề. Nếu thông thiên đi tìm ngươi nhờ hỗ trợ, ngươi sẽ xử lý như thế nào? Đệ tử tóm lại là không có khả năng chống lại pháp chỉ của Tam Sư Thúc, Lý Trường Thọ nói. Chỉ bất quá, đệ tử hiện nay là tuyệt đối không có thực lực cân bằng thánh nhân lão gia, cân bằng xác của Côn Bằng đều đã vô cùng miễn cưỡng. Hơn nữa, đệ tử đã thử qua, chí bảo tiên thiên không nhận ảnh hưởng của cân bằng đại đạo, bản thân thái cực đồ liền có cân bằng chi đạo. Nữ oa bưng cốc lưu ly suy tư một hồi. Trước tiên, hãy hỏi những gì ngươi muốn hỏi, ta sẽ đưa ra một ước tính. Quan hệ giữa Côn Bằng cùng với lãng tiền bối, Lý Trường Thọ dứt lời, lại tăng thêm một câu. Lãng tiền bối cuối cùng có phải điên thật không? Nữ oa nháy mắt mấy cái. Hai cái đáp án này sẽ không tính phí tư vấn. Ồ, Lý Trường Thọ cười nói. Nương nương ngài thực sự là... Bởi vì ta nói ra đáp án của hai vấn đề này là có lợi đối với thiên đạo và lão sư, sẽ không vì vậy mà gánh chịu rủi ro, nữ oa cười khẽ nói. Hơn nữa món nợ 500 năm của ngươi còn chưa được trả, ta cũng không vội. Đáp án là Côn Bằng cùng với y xem như lợi dụng lẫn nhau, nhưng phần lớn thời gian, Côn Bằng đều bị y điều khiển, Lý Trường Thọ chau mày, cười khổ nói. Quả nhiên, không thể dùng quan niệm của chính mình để đối đãi với vị đồng hương này. Sự tình nhân tộc. Sinh linh tới từ viễn cổ, vốn là lạnh nhạt đối với sinh linh sau này, nữ oa giải thích. Vấn đề thứ hai ta cũng vô pháp trả lời người chính xác. Nếu từ góc độ của những người khác, y đúng là điên rồi. Ta biết được, y có kế hoạch thành thánh siêu thoát, lúc ấy liền vô duyên vô cớ thực hiện kế hoạch, dường như không kịp chờ đợi muốn thu hoạch được lực lượng mạnh mẽ như bàn cổ thần, thậm chí vì thế không tiếc đi động hai loại lực lượng bản nguyên thanh trọc. Nếu không phải lão sư ra tay, cùng với thiên đạo cùng nhau đè chết y, thiên địa này cũng liền kết thúc vào lúc thượng cổ Vu Yêu đại chiến lần thứ hai. Lý Trường Thọ hỏi. Sốt ruột như vậy, là vì cạnh tranh cùng với sư tổ, nữ oa nương nương híp mắt cười khẽ. Vấn đề này thế nhưng là có giá tiền khác, ngươi thật sự muốn biết sao? Lý Trường Thọ lập tức tỉnh táo, đứng dậy vái chào đối với nữ oa, nói. Đệ tử lắm miệng, xin nương nương thứ tội, cảm ơn nương nương đã chỉ điểm sai lầm. Ưu điểm lớn nhất của người như ngươi, chính là tiến thối có độ. Nữ oa nương nương dùng ngón tay chỉ vào cái bàn trước mặt Lý Trường Thọ. Vẽ đi, nhớ rõ đặc sắc một chút. Lý Trường Thọ ngồi ngay ngắn, nâng bút, ấp ủ một hồi, bắt đầu sáng tác truyện tranh. Nhân cơ hội, hắn cũng bình tĩnh trở lại, bắt đầu sắp xếp các thông tin khác nhau mà hắn có được. Nữ oa nương nương không muốn đắc tội Hồng Quân đạo tổ, điểm ấy là không gì đáng trách. Theo ám chỉ nữ oa nương nương cho vừa rồi, Lý Trường Thọ đại khái hiểu, đạo tổ cùng với lãng tiền bối năm đó đều không sạch sẽ, không có trắng đen tuyệt đối trong vấn đề này, suy cho cùng, luật chơi là do người chiến thắng đưa ra, và đúng sai cũng là định nghĩa của người chiến thắng. Hồng Hoang chính là hung hiểm như thế. Khi sinh linh có khả năng viết lại tất cả các loại quy luật tự nhiên, bản chất của thế giới không gì khác ngoài sự tàn ác. Vẫn nên nghĩ cách nên thoát thân như thế nào đi. Sau một khoảng thời gian không xác định, bản phác thảo trong tay của Lý Trường Thọ cao đến nửa thước. Nữ oa nương nương gắp một cái, thả sách trong tay ra, đột nhiên mở miệng hỏi. Sự tình côn bằng, ngươi muốn xử trí như thế nào, có cần ta giúp ngươi giải thích nhân quả đối với thiên đạo, ví dụ như... Là ta phái ngươi đi vào bên trong hỗn độn hải tìm tung tích côn bằng. Lý Trường Thọ không ngừng tay, cũng không ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói. Không sao, đệ tử đã chuẩn bị thỏa đáng. Ồ, ngươi là chuẩn bị như thế nào? Đệ tử làm ba bước kế hoạch, thứ nhất chính là thượng tấu ngọc đế bệ hạ, chân thuật mối hại của côn bằng, truy nã côn bằng trong tam giới, phá hư mưu lược giả chết của côn bằng, phân rõ lập trường cùng với gã. Thứ hai, là ở xung quanh địa khu 3000 thế giới, triển khai quét dọn vực ngoại thiên ma, tạo ra một hoạt động mới tại Hồng Hoang, vừa vặn tại Luân Hồi Tháp địa phủ có một đầu thần thú trước đây làm cho đệ tử ăn một chút thiệt thòi, lần này liền để cho nó lập công chuộc tội, đi đến 3000 thế giới thám thính tiếng lòng vạn vật. Thứ ba, tránh né 100-200 năm, hoạt động ngay ở bên trong thiên đình, gia tăng liên hệ cùng với các vị tiên thần, tăng tiến tình cảm quân thần cùng với bệ hạ. Thuận tiện làm chút chuẩn bị đối với đại kiếp phong thần, nữ oa khẽ nhếch khóe miệng. Ngươi thật xứng với danh xưng ổn đạo nhân. Không phải, đệ tử ngoại trừ cho thấy thái độ cùng với lập trường, còn có thể làm cái gì? Ngươi bây giờ cũng đã bước vào cảnh giới đại đạo viên mãn, khoảng cách Trảm Tam Thi cũng không xa, đã được xem như một phương đại thần thông giả tại Hồng Hoang, lại nắm giữ cân bằng đại đạo như vậy, liền không nghĩ tới siêu thoát thành thánh, Lý Trường Thọ cười nói. Siêu thoát là vẫn nghĩ, nhưng thành thánh vẫn là quên đi. Đệ tử cũng có thể cảm nhận được, thiên địa này đã tiếp cận một loại cực hạn nào đó, không dung được có sinh linh xung kích thành thánh. Chiếm cứ quá nhiều tài nguyên, liền phải thừa nhận nguy hiểm đối ứng. Can thiệp quá nhiều đối với thiên địa, tất nhiên sẽ phải gánh chịu phản vệ. Bất ổn như vậy, chú định sẽ bại vong. Không thành thánh thì làm sao siêu thoát? Thành thánh, chính là siêu thoát. Ở bên trong lĩnh vực dừng lại, thánh mẫu ngồi ở trên giường êm cầm cốc lưu ly, mắt đối mắt cùng với Lý Trường Thọ cầm bút vẽ xếp bằng ở sau bàn thấp. Lần này lại là nữ oa nương nương rời ánh mắt đi đầu tiên. Thiên địa nguyên bản của các ngươi rốt cuộc là bộ dáng gì, làm sao lại thổi qua hai cái hồn phách, một cái so một cái càng làm cho người ta nhìn không thấu. Lý Trường Thọ cười cười, cũng không nói thêm cái gì, tiếp tục cúi đầu vẽ. Thanh niên tốt ưu tú giống như hắn, ở quê nhà còn nhiều, rất nhiều. Đương nhiên, có thể vững như bản thạch giống như hắn, cũng là không thấy nhiều. Ngọn núi nào đó, có cảm giác bị mạo phạm. Gã côn bằng này, thật đúng là đã ra cho hắn một vấn đề hóc búa, nhịn xuống khẩu khí này khẳng định là không thể nhịn, như thế nào cũng phải làm cho côn bằng không thoải đôi chút, để cho côn bằng về sau ít đến quấy rối chính mình. Ôi chao, Phật Di Lặc, côn bằng, xác cũ, xác mới. Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng, hạ bút như có thần trợ, dưới đáy mắt có mấy phần bức thiết hoàn thành xong bản thảo. Không nên gấp, còn có nhiều thời gian, nữ oa nương nương bình tĩnh nói một câu. Vẽ xong bản này, còn có thể lại vẽ thêm một bản, Lý Trường Thọ lập tức ổn định cổ tay, tiếp tục đào sâu chi tiết, chậm rãi làm việc. 35 năm kể từ khi Lý Trường Thọ mang theo Kim Bằng rời đi từ Thánh Mẫu Cung. Tại Huyền Đô thành Thiên Ngoại. Ách, Huyền Đô đại pháp sư nhíu mày nhìn về phía bên trong, khí tức tối tăm mờ mịt phía trước, vực ngoại thiên ma đang liên tục không ngừng hội tụ, thoáng có một chút tức giận. Thật sự cho rằng y không có sức rời rừng sao? Thật quá đáng, phải không? Trong mấy chục năm gần đây, từ ban đầu mấy năm khởi xướng một lần thế công, đến 10 năm trước bắt đầu mấy tháng khởi xướng một lần thế công, lại đến hiện tại một tháng mấy lần, vượt ngoại thiên ma đến mùa năng suất cao, không thể không mượn Huyền Đô thành để loại bỏ thiên ma dư thừa. Huyền Đô đại pháp sư cảm thấy không rõ ràng cho lắm, y bắt đầu trấn thủ Huyền Đô thành từ thượng cổ, trước đó chưa bao giờ gặp phải tình hình như vậy. Dĩ vãng, lúc nhàn rỗi còn có thể đi dạo bốn phía, đi dạo ngán 3000 thế giới, thậm chí có thể đi vào bên trong hỗn độn hải ngao du một phen. Làm sao trong mấy chục năm gần đây? Nghĩ lại, đó là vào hơn 30 năm trước, chính mình nhận được tin tức, nói là sư môn độ tiên môn nguyên bản của tiểu sư đệ nhà mình, bị đại sư huynh Tây Phương giáo Di Lạc tính kế, tiểu quý chiến tử, mấy trăm đệ tử tử thương, tiểu sư đệ rốt cuộc bất ổn một lần, chạy tới đập sơn môn Tây Phương giáo bọn hắn. Tây Phương giáo Phật Di Lạc, đại pháp sư cũng rất quen, Di Lạc bái sư, cũng là vào trước khi hai vị thánh nhân Tây Phương giáo thành thánh. Lão đệ tử thánh nhân Hồng Hoang. Lúc thượng cổ, tên gia hỏa Di Lạc này từng thừa dịp Phù Yêu đại chiến gây sự, nhưng tâm tính chẳng ra sao cả. Tại lúc Phù Yêu đại chiến lần thứ hai âm thầm khống chế mấy vị cao thủ yêu tộc, hết lần này tới lần khác đem nước bẩn dội lên trên người nhân tộc. Lúc đó, nhân tộc yếu ớt, vốn là gian nan sống qua ngày ở giữa hai tộc Phù Yêu, Huyền Đô đại pháp sư bất đắc dĩ ra tay, đuổi theo Di Lạc kia đánh vài chục năm, làm cho đằng sau Di Lạc hoàn toàn yên tĩnh, không dám tiếp tục ra ngoài gây sự. Thời gian trải qua nhiều nguyên hội, không nghĩ tới Di Lạc lại nhảy ra ngoài một lần nữa, còn bắt đầu nhằm vào tiểu sư đệ của chính mình. Đây là, muốn đem lửa giận thời thượng cổ, vung lên trên người tiểu sư đệ. Như vậy, chẳng phải là đá trúng thiết bàn, tự chuốc nhục nhã, chọc đại pháp sư ta, nhiều lắm là siêu độ vật lý, một bàn tay đập xuống coi như xong hết mọi chuyện. Chọc sư đệ ta, cũng không chỉ là siêu độ đơn giản như vậy, sư đệ tất nhiên là vừa bụng mặt hô hào ai nha, đánh không lại nha, như vậy quá tàn nhẫn. Ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng nhất định phải thay thiên đạo duy trì chính nghĩa, vừa ấn đối phương ngồi trên mặt đất, cho ăn tôm trước, nhét vài miếng lòng lợn vào trước khi siêu độ. Luận chiến thuật bẩn thỉu, đại pháp sư liền chưa từng thấy ai có thể bẩn hơn sư đệ của mình, đây là ca ngợi. Lúc nghe được tin tức này hơn 30 năm trước, đại pháp sư liền muốn trở về nhìn, xem tiểu Trường Thọ có chỗ cần y ra tay hay không. Chơi thì chơi, tu vi của Di Lạc vẫn là tương đối lợi hại, là đại năng thượng cổ chân chính. Nhưng những vực ngoại thiên ma này lại đột nhiên gây sự, bắt đầu tăng tốc tần suất tiến công Huyền Đô thành, dường như bức thiết muốn đi vào hồng hoang thế giới, làm cho Huyền Đô đại pháp sư không có cách nào bỏ về công việc. Đến mấy năm gần đây, ngủ cũng đều không có cách nào ngủ. Huyền Đô thành ở tít ngoài rìa thiên địa, tin tức bế tắc, Huyền Đô đại pháp sư không rảnh rời khỏi nơi đây, thiên đạo bị đại kiếp che đậy, hoàn toàn không có cách nào biết được đằng sau đã xảy ra chuyện gì. Vẫn là vào hơn 10 năm trước, chiến sự Huyền Đô thành căng thẳng, lão sư hàng không thái cực đồ đến, đại pháp sư mới hiểu rõ được, tiểu sư đệ nhà mình những năm này, triển khai từng chút trả đũa đối với Di Lạc. Theo lời nói của đồ lão đại, hẳn là dội cho Di Lạc cho chút nước bẩn. Cụ thể dội như thế nào, đại pháp sư cũng không có hỏi. Sư đệ không có việc gì là được, nghỉ hưu sớm vẫn như cụ có hy vọng. Ngày hôm nay, đứng trên đầu thành Huyền Đô thành tràn đầy năm tháng dấu vết kia. Đại pháp sư nhìn chăm chú vào cỗ khí đen trộn lẫn hỗn độn khí tức kia, thái cực đồ sau lưng đang xoay tròn. Trong đống đổ nát trong thành, từng vị đạo binh chạy tới sửa chữa trận cơ dự bị, sau đó tùy thời thay đổi ở bên trong đại chiến. Huyền Đô thành không thiếu bảo tài, cũng không thiếu linh thạch, đạo binh cũng chỉ là sản phẩm thần thông, không biết mệt mỏi, không rõ sinh tử, sẽ chỉ liều lĩnh hoàn thành sứ mệnh của chính mình. Đại pháp sư không khỏi than nhẹ. Xem ra, không cho bọn gia hỏa này một ít giáo huấn, bọn chúng là sẽ không muốn để cho bần đạo an ổn nghỉ ngơi một thời gian, thái cực đồ truyền đến một chút linh giác. Muốn đánh nhau sao? Đồ lão đại bảo vệ cẩn thận nơi đây, đại pháp sư tiến về phía trước phóng ra một bước. Bị những thứ xấu xí này làm cho có chút tức giận, đi phát tiết một chút lửa giận, nói xong, đại pháp sư tiến về phía trước phóng ra một bước, sau lưng đột nhiên tuôn ra hai luồng quang mang trắng đen, trong ánh sáng lấp lánh, ngưng ra hai vị đạo sĩ khuôn mặt giống nhau như đúc với y, phân biệt người mặc áo bào đen, áo bào trắng. Nhất mạch hóa tam thanh phiên bản giảm vật liệu, đại pháp sư hừ nhẹ một tiếng. Bản thể và hai cỗ hóa thân đồng thời nâng tay phải lên, ba đạo lưu quang bay ra từ trong Huyền Đô thành, hóa thành ba thanh trường thương, trường kiếm, trường cung vết dỉ loang lổ, bị ba đạo thân ảnh đồng thời nắm chặt. Một bước phóng ra, ba bước phóng ra, ba đạo lưu quang xông vào bên trong hỗn độn hải, kiếm chạm hư không, thương dạng ngự long, dây cung chấn động không ngừng, chỉ một thoáng liền quấy đại dương màu đen kia long trời lở đất. Đại chiến mấy tháng, đại quân thiên ma tan tác. Đại pháp sư nhìn bóng đen run bần bật, co lại thành một đoàn trước mặt, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bắt được cá lớn, rất lâu không có mở rộng quyền cước sảng khoái như vậy. Đã từng trải qua đại chiến thượng cổ, y làm đại sư huynh đạo môn, cơ hội có thể xuất thủ ít càng thêm ít, phần lớn thời gian chỉ cần hiện thân tỏ thái độ là đủ rồi. Cao thủ bên trong vực ngoại thiên ma quả thực có một chút phiền phức, rất nhiều đều là không có thực thể, đánh nhau cần sử dụng một ít bí pháp, làm cho thời gian đại chiến kéo dài rất nhiều. Đại pháp sư đưa tay che miệng ngáp một cái, đoàn bóng đen kia phẳng phất như tìm được sơ hở, hóa thành một đạo hắc mang, bay vụt tới mi tâm của đại pháp sư. Đại pháp sư tiện tay chào một cái, chụp hắc mang kia vào lòng bàn tay, hai mắt nguyên bản mang theo lười biếng kia, đột nhiên bắn ra thần mang sắc bén, nhìn chằm chằm bóng đen bị giam cầm trong lòng bàn tay. Trong mắt đại pháp sư phun trào thanh quang, bóng đen toàn thân xù lông, phát ra trận trận tiếng kêu thảm chói tai có thể xông nát nguyên thần kim tiên phổ thông. Vượt ngoại thiên ma, ma tâm thất thủ trong nháy mắt, đại pháp sư tìm kiếm ma tâm của đối phương, trên khuôn mặt tràn đầy ghét bỏ, như là đang mò mẫm một con mương hôi thối. Nhưng rất nhanh, hai mắt đại pháp sư tỏa sáng, tiện tay bóp nát hắc mang cầm trong tay, lại dùng âm dương thái cực đại đạo, giao phó đạo tác, định nghĩa cho sinh linh trước mắt, nắm một khối mảnh vỡ bảy màu rực rỡ trong tay. Mảnh vỡ tương đương với tàn hồn của vực ngoại thiên ma, chẳng qua là bị đại pháp sư dùng thần thông thủ đoạn, trở nên dễ hiểu hơn. Đại pháp sư ngắm nhìn phương hướng hai cỗ hóa thân đuổi theo, lặng yên thu hồi hóa thân, một bước phóng ra, trở về đầu tường Huyền Đô thành, ngồi ở phía sau thái cực đồ. Ở bên trong quá trình đại chiến trước đó, vực ngoại thiên ma thừa cơ xung kích Huyền Đô thành, nhưng cao thủ đều bị Huyền Đô đại pháp sư ngăn chặn, đánh tan, thế công bị thái cực đồ vững vàng cản lại. Xong trận như vậy, có thể làm cho đại trận trong Huyền Đô thành giảm nhiều áp lực, nhóm đạo binh có thể đối phó tốt hơn với đợt chiến đấu tiếp theo. Linh giáp của Đồ lão đại truyền vào trong đáy lòng đại pháp sư. Đây là cái gì? Một chút ký ức có ý tứ, đại pháp sư mỉm cười vuốt vuốt mảnh vỡ trong tay, hơi suy tư, tay phải bấm một cái pháp quyết, ngón tay chỉ lên bên trên mảnh vụn này. Mảnh vỡ bục một tiếng nổ tan, một chút bụi sao bắn ra tạo nên một hình ảnh có phần mờ ảo. Trong góc mờ mịt của hỗn độn hải, một đầu thiên ma không có cách nào nói rõ, không có cách nào miêu tả, nhưng cho người ta cảm giác chính là vô cùng xấu xí cồng kềnh. Ở xung quanh có vô số vực ngoại thiên ma trôi nổi, trên ma thân cồng kềnh này không ngừng bay ra từng đoàn khí đen, những khí đen này cấp tốc hóa thành vực ngoại thiên ma mới. Đại pháp sư cảm thấy kinh ngạc. Thiên ma tôn giả khôi phục nguyên khí rồi. Còn là đầu từ thời viễn cổ kia. Hẳn là vậy, một trong mấy đầu tiên thiên thần ma còn sống sót dưới khai thiên kiếp, đại pháp sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại bấm một cái pháp quyết, bên trong hình ảnh lập tức vang lên một hồi vang động chi chi. Oa oa, ong ong. Đại pháp sư hơi sững sờ, Đồ lão đại lại là có thể phân tích những âm thanh này, truyền linh giác vào trong đáy lòng của đại pháp sư, làm cho hai mắt của đại pháp sư dần dần trợn tròn. Giết thái bạch, hủy kim tinh. Giết thái bạch, hủy kim tinh. Thánh giả không nói chơi, nhất định phải làm cho thái bạch kim tinh trả giá thật lớn. Vực ngoại thiên ma chúng ta lúc nào đã bị bắt nạt như thế, giết thái bạch. Nếu ngươi hủy thiên đường của ta, ta sẽ chọc thủng xương sống của ngươi, hủy kim tinh. Chuyện này, đại pháp sư nghẹn họng nhìn chân chối. Trường thọ đã làm chuyện gì, làm sao cửu hận cũng đều kéo đến trên ma thân của vực ngoại thiên rồi, thái cực đồ vẫn còn được tính là bình tĩnh, hỏi một câu. Thiên ma tôn giả dường như là sinh linh giống cái trán của đại pháp sư treo đầy vạch đen, cả người đều không tốt lắm. Sau nửa canh giờ, một khối ngọc phù đặc chế bị âm dương nhị khí bao khỏa, bay vào chính giữa vòng xoáy Huyền Đô thành, trở về Hồng Hoang Thiên Địa, vượt qua 3000 thế giới, bắn thẳng về phía Thiên Đình. Sư đệ hắn đã làm gì trong những năm này? Cùng lúc đó, ở rìa 3000 thế giới, bên trong đại thiên thế giới nào đó, một con chó lớn lông xanh bị tiên thằng chói, quay đầu liếc nhìn mấy vạn thiên binh thiên tướng phía sau, cảm thụ được uy áp của Thanh Thiên Đế Trưởng Ma kiếm trong lòng ngực kim xí đại bằng cách nó gần nhất kia, không nhịn được yếu ớt thở dài. 35 năm, đều đã 35 năm. Ngóng nhìn u minh giới, không nghe được giọng nói của chủ nhân, tinh quân đại nhân có phải hay không là chính thần mạnh nhất thiên đình, đế thì nó không biết được, nhưng nhất định là kẻ tàn nhẫn nhất kia. Đi dạo ở bên ngoài, giúp thiên đình trừ đi một số lớn vực ngoại thiên ma tiềm phục tại rìa 3000 thế giới, chính mình đã là thụ động tiếp nhận thân phận pháp bảo thú thiên đình, thú sinh gian nan, có thể thấy được chút ít. Về phần những vực ngoại thiên ma ở phía sau lưng mưu tính, đế thính chẳng quan tâm. có bản lĩnh thì để những tên thiên thần ma điều khiển sau lưng tới hồng hoang thiên địa trả thù, thiên đạo sẽ lập tức giáng Tử Tiêu Thần Lôi dạy cách làm người. Nghĩ như vậy, chính mình lăn lộn cùng với thiên đình, cũng là thật không tệ. Đế Thính muốn lấy chuyện này để phấn chấn chút tinh thần, lại không khỏi nhẹ nhàng thở dài, mở hai mắt ra, truyền dị thường chính mình nghe được vào trong tai Kim Sĩ Đại Bằng. Hai mắt của Kim Bằng lóe lên thần quang, thân ảnh đã là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bất quá chỉ giây lát, huyết quang lướt lên, thần kiếm khoe oai. Một cỗ khí đen bị tinh lọc cực nhanh, Kim Sĩ Đại Bằng bảo trì hình người, sau lưng nhô ra hai cái cánh chim màu vàng, thân hình bắn ra tại các nơi phiến đại thiên thế giới này. Phụng thiên mệnh, được Ngọc Đế bệ hạ cho phép, cầm lệnh của Thái Bạch Tinh Quân, ngày hôm nay chẳng diệt vực ngoại thiên ma tiềm phục tại nơi đây, hộ vệ thiên địa thương sinh, nếu có luyện khí sĩ phát hiện ra vực ngoại thiên ma, giết chúng thu thập ma khí, tự nhiên có thể tới thiên đình lĩnh thưởng. Bên trong thiên địa, mọi âm thanh tĩnh lặng, thân ảnh Kim Sĩ Đại Bằng lóe lên, bắt đầu xuất quân rời khỏi nơi đây, tiến vào đợt hình thức chiến tra thứ hai. Vực ngoại thiên ma rất giả hoạt, chỉ tra một lần tự nhiên là còn thiếu rất nhiều. Kim Bằng lấy ra 36 thức trừ ma lão sư cho từ trong ngực, dưới đáy mắt tràn đầy tán thưởng. Đế Thính bị xích chó buộc vào bảo tọa, ánh mắt dư quang liếc nhìn ngọc giản trong tay Kim Bằng, vô thức liền bắt đầu run rẩy toàn thân. Cuộc sống thần tiên nhàn nhã gần đây. Tại Thái Bạch Cung, trên Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ vặn eo bẻ cổ, ngáp một cái ở bên trên ghế bành phía trước đan phòng, tiền thức từ từ trôi đi như nước. Phòng bài bạc hơn 10 năm gần đây lại có khách mới, vị đại đệ tử Long Cát này cũng có quyền hạn tiến vào Tiểu Quỳnh Phong. Cũng là bởi vì, Long Cát xem như hảo hữu tốt nhất của Linh Nga tại thiên đình, Lý Trường Thọ sợ sau khi Linh Nga tu hành có một chút buồn bực, cố ý để Long Cát đến bồi Linh Nga giải buồn. Nói đến Long Cát, có một chuyện làm cho Lý Trường Thọ cảm thấy im lặng. Kim tiên kiếp của Long Cát. Thật sự, Lý Trường Thọ liền chưa từng thấy đạo tổ lão ra bất công như vậy, nghĩ đến hắn thân là đồ tôn, lúc độ kiếp không chỉ là chín đạo, còn bị thiên phạt chém lung tung, lôi phong hỏa thủy dồn dập, khiến cho hắn bị thương nặng. Từ đó về sau, người thân của mình phàm là chỉ cần độ kiếp, luôn có lực lượng kiếp lôi hóa thành thiên phạt, vụng trộm tới quất hắn mấy lần. Lúc Tiểu Long Cát độ kiếp là trang diện gì? Hôm đó, Long Cát đột nhiên nói. Lão sư, đệ tử giống như muốn độ kiếp rồi, trong cõi u minh có một thanh âm bảo đệ tử hãy chuẩn bị sẵn sàng. Lý Trường Thọ lập tức kết luận, đây là thiên đạo nhắc nhở cho Long Cát, cũng coi như là thiên đạo cho Ngọc Đế mấy phần mặt mũi. Sau đó Long Cát liền bay đến Giao Trì, đến nơi độ kiếp đã chuẩn bị trước đây. Kiếp vân ở bên trong một khoảng thời gian ngắn dày đặc khắp không trung. Long Cát vái chào đối với không trung, cất cao giọng nói. Thiên đình Long Cát, bái tạ thiên đạo lão gia dành thời gian tới bổ trong lúc cấp bách, sau đó. Kiếp vân trong không trung trực tiếp một tiếng, kiếp vân hiển hóa ra cảnh tượng 9 tầng trời, xung quanh là những đám mây tốt lành, tiên nhạc đã được phát từ trước ở phía xa, ổn định. Long Cát chờ đợi một lúc, không trung xuất hiện một hồi tiếng sấm. Sau đó một đạo sấm sét màu hồng mạnh mẽ chém xuống, đi ngang qua cái trán Long Cát, rơi vào đầu vai Long Cát. Thân hình Long Cát chấn động sau khi bị đánh, kiếp vận phía trên dừng lại chuyển động trong nháy mắt, lặng lặng đợi một hồi. Đúng vậy, đợi một hồi. Một hồi này liền thực linh tính. Đến đằng sau, Lý Trường Thọ suýt nữa không nhịn được phàn nàn tại chỗ. Hắn chưa từng nhìn thấy, bốn đạo thiên lôi đằng sau, khoảng cách mỗi đạo thiên kiếp vượt qua hai canh giờ. Thiên kiếp này là sợ trẻ hỏng ái nữ của Ngọc Đế. Làm cho Ngọc Đế có ý kiến đối với thiên đạo, sau khi Long Cát độ kiếp, chỉnh sửa mái tóc dài bù xù của mình, bên cạnh lập tức có mấy trăm vị tiên tử giao chỉ nhào tới, một đám cầm bàn đào, bưng linh đan rượu dược, chỉ sợ đi trễ một bước, thương thế của Long Cát liền khôi phục. Lý Trường Thọ. Được thôi, thiên đình là nhà nàng. Đạo tổ lão gia rõ ràng đã can thiệp vào lần đại kiếp nạn này, còn thiên vị rõ cháu gái của chính mình. Đây cũng là do Long Cát không có chức vị chính thần, không phải. Nói không chừng đều không phải miễn một lượt thiên kiếp, mà là bổ tượng trưng mấy lần, lực lượng thiên kiếp liền sẽ trực tiếp cải tạo đạo thể của Long Cát. Thu nhất tinh thần, Lý Trường Thọ để cho chính mình không suy nghĩ nhiều về việc này, Long Cát thuận lợi trở thành kim tiên, đây cũng là chuyện tốt. Linh Nga độ kiếp là không thể bắt trước, vẫn phải làm tốt chuẩn bị vạn toàn, hắn cũng không có quan hệ cứng giống như Ngọc Đế cùng với đạo tổ. Nhìn bên trong phòng bài bạc một chút, Long Cát đang chơi đùa cùng với Linh Nga, còn có một thân ảnh xinh xắn hùng linh lị. Trải qua sự rèn luyện của tổ vu chi huyết, hoàn toàn học xong bí pháp biến hình, tỷ lệ dáng người của Hùng Linh Lị rốt cuộc cũng khôi phục bình thường. Lúc này nàng biến hóa thành kích cỡ người thường, liền giống như thiếu nữ bình thường, cột hai bím tóc đôi ngượng ngắn, mang theo hai cây búa đồng lớn, một thân linh bảo chiến giáp cố định không thay đổi do lão quân luyện chế, đi ra ngoài cũng là có phần làm cho người ta chú ý. Lý Trường Thọ đã bắt đầu an bài, sau đó để Hùng Linh Lị trở thành thiên tướng, thủ một chỗ thiên môn, giúp thiên đình vượt qua thời kỳ xấu hổ khuyết thiếu cao thủ tọa chấn. Hùng Linh Lị vào lúc ở hình dạng người thường, thực lực chỉ có thể phát huy ra 50%, muốn bộc phát toàn lực, vẫn là phải khôi phục kích cỡ nguyên bản. Tiến thức tiếp tục chảy xuôi. Ở bên ngoài Thái Bạch Cung, thiên binh thiên tướng tuần tra, chấn giữ, một đám khuôn mặt trang nghiêm, trên mặt mang theo cảm giác tự hào. Ở bên trong phủ thủy thần nguyên bản, Linh Châu Tử đang nhảy dây chơi đùa cùng với Thỏ Ngọc, tình cảm huynh đệ càng trở nên kiên cố, tình huynh đệ cảm thêm động địa. Bên trong phòng sát phách, Hữu Cầm Huyền Nhã hiếm khi về phủ tĩnh tu đang bế quan ngộ đạo, lúc này nàng càng trở nên xuất trần mờ mịt, lại thêm mấy tầng cảm giác băng thanh ngọc khiết. Nữ chiến thần thiên đình, phương danh truyền khắp tam giới, đã đạt đến hiệu ứng quảng cáo viễn siêu mong muốn. Chỉ là, bởi vì gần đây ở bên trong Ngũ Bộ Châu, có cao thủ thần bí khiến cho thiên đình không thoải mái, Lý Trường Thọ vì lý do ổn thỏa, để bộ thiên binh thiên tướng mà Hữu Cầm Huyền Nhã thuộc về kia tạm không ra ngoài. Người không dám xuất đầu lộ diện, chỉ dám trốn trốn tránh tránh khiến cho thiên đình không thoải mái là người phương nào, tất nhiên là Di Lạc. Di Lạc trong hơn 30 năm này là tương đối ủy khuất, thậm chí có thể nói là bị đè nén. Sau khi Lý Trường Thọ trở về từ Thánh Mẫu Cung, liền cầm lấy tấu biểu do Bạch Trạch viết, chỉnh sửa lại một chút, đi vào trong Lăng Tiêu Bảo Điện, ở phía trước chúng tiên thần thiên đình, thượng tấu trở lệnh. Lúc ấy, biểu tình của Ngọc Đế vô cùng chờ mong, trông cậy vào Lý Trường Thọ dâng tấu biểu, y liền có thể tìm chuyện để làm. Nhưng sau khi Lý Trường Thọ dõng dạc một phen, Ngọc Đế có một chút co quắp khóe miệng mấy lần. Như thế nào đột nhiên quở trách sai lầm của yêu sư Côn Bằng thượng cổ, bất quá, Ngọc Đế vẫn là tương đối đồng ý đối với chuyện này, hạ lệnh tại chỗ, truy nã yêu sư Côn Bằng trong tam giới, gián thiếp 36 đại tội của yêu sư Côn Bằng. Thuận tiện cũng đồng ý phong tấu biểu thứ hai của Lý Trường Thọ, trực tiếp trưng dụng đế thính, do Kim Sĩ Đại Bằng chấp trưởng trừ ma kiếm, đi đến rìa 3000 thế giới thanh trừ vực ngoại thiên ma. Ánh mắt của Ngọc Đế lúc đó rõ ràng chính là đang hỏi chỉ như vậy. Lý Trường Thọ xấu hổ cười một tiếng, cúi đầu hô to Ngọc Đế anh minh. An bài bên ngoài xác thực chỉ có những thứ này, nhưng phát triển kế tiếp thì còn xa không phải đơn giản như vậy. Bởi vì thiên đình đột nhiên quở trách tội trạng của Côn Bằng, có thật nhiều tội trạng đều là bí ẩn mà đại năng thượng cổ mới biết, làm các nơi tam giới bắt đầu một trận đại định tội đối với Côn Bằng. Một ít nghi án viễn cổ, thượng cổ bắt đầu xuất hiện dấu vết của Côn Bằng, từng cái nổi cũ nổi mới đập lên trên lưng Côn Bằng. Chỉ cần nói đến Côn Bằng, liền không sợ lúc nói chuyện phiếm khoác lác không tìm được đề tài. Khi chàng đại thảo luận tiên thần này đến đỉnh điểm nhất, có người vừa vặn đưa ra một nỗi nghi hoặc, thiên đình vì sao muốn cố ý nhắc đến Côn Bằng vào lúc đại kiếp, còn định tội cho đầu Côn Bằng nghe nói đã chạy tới hỗn độn hài này, chẳng lẽ Côn Bằng đã trở về rồi? Hướng gió hồng hoang bỗng nhiên bắt đầu chuyển biến, tiên nhân tam giới đều đang suy đoán, Côn Bằng phải chăng đã bí mật ẩn nấp trở về 3000 thế giới. Trong lúc nhất thời, các loại lời đồn, tin đồn hưng khởi. Trước khi sự nhiệt tình dành cho vấn đề này giảm đi, lại có một số tin tức thật giả lan truyền trên khắp thiên địa. Tin tức thật, ví dụ như, Tây Phương Giáo vì sao có thể có nhiều cao thủ yêu tộc đến cậy nhờ như vậy? Đó là lúc thượng cổ, yêu sư Côn Bằng vào trước khi yêu đình phá diệt, bắt đi một số lớn yêu hồn ấn ký của cao thủ yêu đình, làm giao dịch cùng với Tây Phương Giáo. Mà tin tức giả, ví dụ như, đầu Côn Bằng kia biết rõ chính mình làm quá nhiều chuyện xấu, sẽ bị thánh nhân lão gia truy sát, trốn vào bên trong hỗn độn hài kỳ thật chỉ là giả thân, nguyên thần của gã thi triển thiên ma rời tâm đại pháp, truyền qua trên người những sinh linh khác, kết hợp với phán đoán tình huống năm đó, rất có thể chính là đại sư huynh Tây Phương Giáo Di Lặc. Bất quá chỉ mấy tháng, những tin tức này liền lan truyền mạnh mẽ trong tam giới. Tây Phương Giáo nhiều lần ra mặt giải thích, nhưng hiệu quả không được tốt, âm thanh bị vùi dập trong từng đợt thanh triều. Mà thiên đình tại thời cơ thích hợp, trường hợp thích hợp, phát một đạo hịch văn đến Tây Phương Giáo. Nội dung hịch văn kỳ thật rất ôn hòa, chính là nói, mời Di Lặc đi đến thiên đình phối hợp với thiên đình điều tra việc này, thiên đình sẽ trả lại trong sạch cho Di Lặc. Di Lặc nào dám đi, từ đầu đến cuối, Di Lặc thậm chí mặt cũng đều không có lộ, chỉ là trốn tránh trong bóng tối. Chỉ là sự né tránh này đã khiến tin đồn càng vững chắc. Đây vẫn chưa phải là kết thúc, tại các đại phường trấn trung thần châu, bắt đầu xuất hiện một ít khúc hát, hát về cuộc đời của Côn Bằng yêu sư, và cuối cùng sẽ luôn nhắc đến Di Lặc. Bất quá chỉ mấy năm, việc Di Lặc là nguyên thần thứ hai của Côn Bằng này đã là bí mật công khai bên trong hồng hoang. Uy danh của Tây Phương Giáo càng ngày càng giảm, Di Lặc hoàn toàn không có tung tích, hai thánh Tây Phương Giáo càng là từ đầu đến cuối cũng đều không có bày tỏ ý kiến. Sư luận chiến là con dao hai lưỡi, đồ vật này cũng không thể dùng nhiều. Lý Trường Thọ thu hồi tâm thần mơ màng, duỗi lưng một cái, lấy ra một cỗ đạo nhân giấy cải tiến thành công mới nhất ở bên trong tay áo. Để cỗ đạo nhân giấy này hóa thành bộ dáng lão thần tiên Thái Bạch Kim Tinh, cưỡi mây bay ra khỏi Tiểu Quỳnh Phong. Bản thể giấu bên trong tay áo, mang theo tháp đại gia đi dạo. Ra khỏi thiên môn, tiến đến Đông Hải, Lý Trường Thọ làm bộ đi bái phòng Đông Hải Long Cung, nói một chút sự tình khảo hạch thần sông, thần hồ, thần giếng các nơi, bản thể lại là thi triển độn pháp, bước tới tam điên đảo. Yêu đương cũng không thể luôn để nhà gái chủ động. Trên đường, trong đáy lòng suy tư mấy thứ sự vụ trong tay. Loạn chiến trung thần châu nổi lên, 3000 thế giới càng đánh càng loạn, đã là không có cách nào khống chế. Đúng rồi, tam tiêm lưỡng nhận thương của Dương Tiễn, lão quân đã phái tiểu kim tiểu ngân đưa tới, có phải hay không nên tiến hành thu xếp, tiên đảo mây mù lượn lờ, giai nhân như mộng đi theo. Ở một góc tam tiên đảo, hai người đi dạo trong rừng cây, Lý Trường Thọ mặc trường bào lam nhạt, Vân Tiêu tiên tử mặc quần áo trắng xanh, chỉ là dạo bước nói chuyện phiếm, trò chuyện một ít sự tình không có quan hệ cùng với tam giới thiên địa, đã bất chi bất giác trải qua một hai canh giờ. Hồng hoang yêu đương có một chút chỗ tốt, chính là thời gian hai lần gặp mặt khoảng cách đủ dài, dẫn đến trước mỗi lần gặp gỡ đều sẽ có cảm giác tràn đầy chờ mong, chuẩn bị kỹ càng đầy đủ chủ đề. Đương nhiên, Lý Trường Thọ cảm giác chính mình coi như không nói chuyện gì, chỉ là hai người cùng nhau ngồi, đi dạo, tâm thần liền có thể nhận được một loại an bình nào đó. Lúc này, đương nhiên không thể lại nhắc tới quy củ 500 năm gặp nhau một lần mà Vân Tiêu tiên tử định ra năm đó. Đối với Vân Tiêu tiên tử lúc ấy mà nói, 500 năm kỳ thật không dài không ngắn, vừa vặn đầy đủ cho nàng tu hành một thời gian, sau đó mới ra ngoài đi lại. Nhưng đối với Vân Tiêu tiên tử lúc này mà nói, 50 năm cũng là có một chút khó chờ, lần trước từ biệt bất quá chỉ hơn 30 năm, lần gặp gỡ này liền phảng phất như đã xa nhau rất lâu. Lúc hai người trò chuyện, cũng có một số vùng cấm. Đối với Lý Trường Thọ mà nói, hắn tận lực không đề cập đến sự vụ của chính mình tại thiên đình, bởi vì hắn biết, Vân Tiêu là không có hứng thú đối với mấy chuyện này, nhưng Vân Tiêu lại rất vui khi nghe hắn bày tỏ. Đối với Vân Tiêu mà nói, nàng không cho phép chính nàng nhắc đến sự tình có quan hệ đến đại kiếp, lo lắng Lý Trường Thọ sẽ có áp lực. Lần trước Vân Tiêu liền từng đề cập qua. Đại kiếp là kiếp nạn của bản thân luyện khí sĩ, nếu chính mình không vượt qua được, cũng không có gì phải đòi hỏi. Hàm ý là Lý Trường Thọ không cần hao tâm tổn trí vì nàng. Trong khi đi, Lý Trường Thọ trong lúc lơ đãng nâng lòng bàn tay của mình lên, một bàn tay mảnh mai vươn tới từ bên cạnh, sau đó nắm lấy tay nhau. Bích Tiêu cùng với Quỳnh Tiêu nấp trong bóng tối bắt chước hai người bọn họ, cũng học theo đưa tay, nắm tay, sau đó vô thanh vô tức cười thành một đoàn. Trò chuyện một chút, hai người nói đến sự tình Triệu Công Minh. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái đối với Vân Tiêu, quanh người Vân Tiêu nổi lên trận trận xương trắng, ngăn tầm nhìn của hai nàng tiên nhỏ bé trong bóng tối. Lý Trường Thọ hỏi. Sự tình giữa Công Minh lão ca cùng với Kim Linh sư tỷ gần đây như thế nào? Ta cũng không biết cụ thể, Vân Tiêu nói. Trước đây gửi một phong thư cho huynh trưởng, y hồi âm nói hết thảy đều ổn, hẳn là không có xảy ra sai lầm gì, Lý Trường Thọ cười nói. Ý của ta là, bọn họ còn chưa có ý định công bố việc này ra bên ngoài. Chuyện này, Vân Tiêu ngâm khẽ vài tiếng, biểu tình thoáng có một chút cổ quái. Lý Trường Thọ buồn bực nói. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ở bên trong có nội tình gì? Huynh trưởng là muốn công bố đối với bên ngoài, chỉ bất quá Kim Linh sư tỷ thật sự là mặt mỏng. Vân Tiêu đưa mắt nhìn lòng bàn tay, nhỏ giọng nói. Kim Linh sư tỷ cảm thấy, đây là việc tư của hai người, nếu như nói đối với bên ngoài, bởi vì bọn họ là đệ tử của lão sư, cao nhân tiệt giáo, chỉ sợ là sẽ rước lấy rất nhiều nhàn thoại. Người khác nói cứ mặc cho bọn họ nói, Lý Trường Thọ bình tĩnh lắc đầu. Bất quá đây cũng là việc tư của bọn họ, không muốn nói liền không nói, năm tháng trôi qua, mọi người cũng đều có thể đoán được. Như vậy, người khác đã nói chúng ta như thế nào? Lý Trường Thọ há mồm liền nói. Trời đất tạo nên, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, ông trời tác hợp. Phi, tiên tử cũng có lúc tức giận. Lúc ngươi nói những lời này, cũng không biết e lệ. Ha ha ha, Lý Trường Thọ cười vài tiếng. Nói khẽ, nếu ở trước mặt người ta lại nhăn nhăn nhó nhó, đoạn tình này giữa ta và ngươi chỉ sợ là cần trải qua mấy nguyên hội nữa mới có thể tu thành chính quả. Vân Tiêu tiên tử đưa mắt nhìn về phía nơi khác, khóe miệng ẩn ý cười, một lát sau mới hỏi. Một đoạn tình như thế nào mới tính là tu thành chính quả? Vấn đề này là không chắc chắn, Lý Trường Thọ ra hiệu hai người rẽ trái, đi đến dưới một gốc cổ thụ, lấy hai cái bồ đoàn đặt cách nhau hai tấc,